Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu mẹ, con phải chịu uất ức nhiều như vậy là tại thằng quỷ này. Nhưng mẹ biết nó đã yêu con rồi. Cô biết điều đó nhưng anh yêu cô nhưng lại cho cô ta làm như vậy. Tình yêu của anh không phải là quá cao thượng rồi sao? Bà đã phong tỏa tin tức về cô nên bọn họ chắc chắn sẽ tìm không ra. Cô không thể từ chối bà được nên đành ở lại. Một ngày sau, lão đại, xin lỗi, chúng tôi tìm không ra. Từ Hiên nói, người có thể che giấu tung tích của Thiên Tình thế lực không nhỏ. Thanh Bảo phân tích. Đúng vậy, khiến chúng tôi tìm cả ngày cũng không có. Triệu Hình lên tiếng. Các chú lui về nghỉ ngơi đi. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Nói về thế lực ở thành phố này thì chỉ có bà, mẹ anh mới có thể che giấu được. Anh lái xe chạy thẳng về nhà bà. Tình Tình, ra đây cho anh, Tình Tình. Anh chạy vào nhà la lên không để ý đến ba mẹ. Bà cuối cùng cũng đợi được anh đến, tức giận quăng ly trà về phía anh nói. Đồ nghịch tử, không còn thấy hai ông bà nữa rồi sao? Anh vội chạy lại quỳ bên chân bà nói. Mẹ, mẹ giấu Tình Tình ở đâu, con muốn gặp cô ấy. Vậy con nói, con đã làm gì khiến con bé phải khóc hả? Bà thực sự đứng ra làm chủ cho cô. Cô ta muốn dẫn dụ con giúp công ty ba cô ta. Con chỉ muốn xem cô ta làm gì, nhưng con không biết Tình Tình lại nhìn thấy cảnh đó. Anh ân hận nói. Đáng nhẽ anh đã không cho cô ta cơ hội làm vậy vì khiến người anh yêu khóc. Con được lắm. Còn bà thành thật càng khiến bà tức giận. Anh hối hận rồi nha. Mẹ đã bảo con không được cho cô ta ở trong nhà con. Con lại đem cô ta đến biệt thự khác mà mẹ tặng con, sau đó lại đem cô ta vào công ty. Còn muốn mẹ tức chết hay sao? Đừng tưởng bà cái gì cũng không biết, chỉ là bà không nói thôi. Mẹ, con xin lỗi. Người con cần xin lỗi là con dâu của mẹ đấy. Vậy Tình Tình, con về đi, Tình Tình không có ở đây. Mẹ không cho con gặp cô ấy, con không đi, con lên phòng đây. Anh kiên quyết phản đối. Bà cười, đây mới là con trai bà. Tình Tình à, mở cửa cho anh vào. Cô im lặng không trả lời. Tất cả những gì anh nói khi nãy cô đều nghe thấy rồi nhưng vẫn tức giận. Cạch, cửa bị anh mở rồi. Cô không cho anh vào, anh tự mở cửa. Bà xã, theo anh về nhà đi, anh biết lỗi rồi. Anh ôm cả người cô vào lòng. Anh là ai, tôi không quen, đi ra ngoài cho tôi. Cô cười khẽ. Nhưng đây là phòng anh mà. Vậy thì tôi đi. Cô giả vờ đứng lên. Đừng bà xã, tìm em một ngày đã mệt rồi, cho anh ôm em ngủ một tí. Ừ. Cô im lặng cho anh ôm vào lòng. Giờ phút này lời nói cũng không quan trọng nữa rồi, chỉ cần hai người bọn họ luôn bình yên như vậy thôi. Cô và anh ở lại tới chiều ăn cơm cùng hai ông bà, sau đó mới về nhà. Về nhà đã thấy bốn người mặt gian ác chờ anh. Khỏi cần nói, ai cũng biết đó là Triệu Hinh, Từ Hiên, Thanh Bảo và tên bác sĩ háo sắc. Các người tới đây làm gì? Anh chau mày gắt gỏng hỏi. Vốn dĩ anh đem cô về nhà sớm vậy là để trừng phạt cô, họ lại phá đám, tức chết anh rồi. Bọn này tới xem như đón chị dâu về. Chu Thiên An, tên bác sĩ lên tiếng cười cười. Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Hình góp lời. Hừ, họ thật làm gì sai sao? Bọn họ thật tâm đến nhìn xem chị dâu có làm sao không, mà lại bị thái độ của anh khinh thường xen lẫn một chút tức giận như vậy. Đã thấy rồi thì lập tức về đi. Anh lên giọng đuổi khách. Mọi người chắc khát rồi, để tôi vào bếp đem nước ra cho uống. Cô giải vây thay bọn họ. Cô cũng không muốn bên cạnh anh bây giờ, vì chiều ánh mắt anh nhìn cô như con sói thấy được miếng thịt ngon. Nếu mẹ anh không ở đấy, anh thực sự là đem cô đi rồi. Cô cảm thấy càng nhiều người càng tốt. Vẫn là chị dâu của bọn này tốt hơn lão đại. Từ Hiên nói, cả bọn cười lên, mặt anh xuất hiện ba vạch đen. Như thế nào sau khi bọn họ về, cô cũng liền bị hành hạ đến gần sáng mới được ngủ. Cô đem anh mắng một vạn lần trong lòng rồi. Sáng hôm sau, Tình Tình Tình, điện thoại cô vang lên lúc 9 giờ vừa lúc cô tỉnh dậy. Bị hành hạ đến gần sáng, mãi cô mới ngủ được. Alo, cô à, mẹ cô đang có dấu hiệu tỉnh lại. Y tá gọi từ bệnh viện đến. Được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net